Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4701, quân lệnh như sơn hay. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, mắt mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người các đại quân đoàn lập tức đều rơi vào trên thân bọn người Phong Du Du, Đường Dần, Hoàng Dật, Lôi Tiểu Thiên. Ngươi là thống soái, quân lệnh như sơn, ai dám không theo, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Phong Du Du nói nhỏ, ánh mắt thánh khiết kia lại nhiều ra một loại lăng lệ ác liệt. Quân lệnh như sơn, không ai dám không theo. Theo lời Phong Du Du vừa dứt, đám Hoàng Dật, Đường Dần, Mục Tử Kỳ, Băng Nhu đều gật đầu. Miệng Lục Thiếu Du lộ ra đường cong thỏa mãn, nhìn mọi người nói. Đã như vậy, vậy thì mọi người trở về chuẩn bị một chút đi, sau hoàng hôn đại quân xuất phát. Thống soái, nhanh vậy sao? Lý Tương cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Ta nhận được tin tức, một quân đoàn đại thế giới của Thiên La Minh ở ngay phía trước không xa, chúng ta hoàng hôn xuất phát, dùng hành trình đại quân, rạng sáng là chúng ta có thể đuổi tới rồi, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta. Vâng. Nghe vậy. Mọi người nghe vậy trong mắt mọi người đều bắn ra tinh mang, nguyên một đám lập tức trở về chuẩn bị, từng người điều động mấy ngàn vạn đại quân, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Sau khi mọi người rời đi, Lục Thiếu Du và Lục Kinh Vân, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh tạm thời đến một đình viện, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng có mặt. Thiếu Du, người biết phía trước có người Thiên La Minh từ lúc nào thế? Độc Cô Cảnh Văn nghi hoặc hỏi Lục Thiếu Du, nàng rất rõ ràng Lục Thiếu Du một mực không hề ra ngoài, còn tin tức của Lục gia thì nàng cũng biết toàn bộ. Lục Thiếu Du nghe vậy, cười thần bí, nói. Ngẫu nhiên phát hiện thôi, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó sẽ biết. Vừa dứt lời, thần sắc trên mặt Lục Thiếu Du lập tức nghiêm lại, nhìn bọn người Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, nói. Trong thương không chiến trường không phải chuyện đùa, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể có bất kỳ chủ quan nào đâu đấy. Đám Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng gật đầu, lần này phải đối mặt với điều gì trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ. Thiếu Du, ngươi cũng phải cẩn thận chút đấy. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiếu Du, phía dưới trang phục, hai chân thon dài cao gầy. Hai bên eo nhỏ mềm yếu không xương còn treo hai thanh đoản kiếm chừng nửa xích tinh mỹ, tóc đen thật dài buộc ở sau ấp, trong vẻ tuyệt mỹ mang theo một tia cuồng dã, tuế nguyệt cũng không lưu lại bất luận dấu vết nào trên người nàng cả. Ta biết rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, trong mắt tinh mang chấn động, thấp giọng nói nhỏ. Vì linh vũ thế giới, Hồng Hoang Điện nhất định phải đoạt được. Cha, bọn người Long Thúc và Dương Quá Đại Bá, còn có Tâm Đồng cô có lẽ đều đi vào thương không chiến trường đúng không? Lục Kinh Vân hỏi Lục Thiếu Du. Hẳn là vậy, không bao lâu nữa là có thể gặp mặt bọn họ rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt khẽ nhúc nhích cũng không khỏi chờ mong. Đã lâu như vậy không được gặp đại ca rồi, không biết lần sau gặp mặt thực lực đại ca sẽ đạt đến tình trạng nào đây? Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu, hào quang bắn ra bốn phía. Tà dương như máu tựa như ảo mộng đâm vào mắt ngươi, chiếu lên dãy núi Tiêu Điều kim quang sáng chói, thôn thiên ốt nhật tự dưng lộ ra tiêu sát lăng liệt. Cũng đã tới lúc rồi, khởi hành đi. Trên một ngọn núi, Lục Thiếu Du nhìn đại quân hảo hảo đáng đáng che khuất bầu trời, bao phủ đại địa trong sơn mạch, ánh mắt cũng tuôn ra chút nóng bỏng, lập tức ốm tay áo run lên, vung bàn tay lên, lập tức chui vào trong một không mị ảnh khôi lỗi tỏa giá trước người. Sưu sưu sưu sưu. Cùng lúc này, cả phương thiên địa này đều rung rung không ngớt, đông đảo khí tức hùng hồn mênh mông bỗng nhiên chấn động. Vô số khôi lỗi tỏa giá lơ lửng giữa không trung, như châu chấu lướt qua vậy, vô số thân ảnh đại quân lướt vào trong đám khôi lỗi tỏa giá. Xuất phát! Vô số khôi lỗi tỏa giá nổ vang, lập tức phá không mà đi, như mảng lớn mây đen bao phủ thiên địa, phô thiên cách địa bay vút về trước.

Trước đạo quyền ấm cường hãn này năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian chung quanh xuất hiện vết nứt không gian lan tràn ra bốn phía. Khí tức cuồng bạo lập tức rít vào, khiến cho cả không trung đung đưa. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, một quyền này trong nháy mắt đã sắp đánh tới mặt Lục Thiếu Du. Muốn chết. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, cánh tay phải run lên, nắm tay nắm chặt, kim quang từ trong tay tuôn ra, trong nháy mắt cả không trung run lên. Một đạo quyền ấm màu vàng được ngưng tụ rồi nghênh đón một quyền của nam tử Tu La tộc kia. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4707 miêu sát bà Vũ hai. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4707 miêu sát bà Vũ hai. Oanh! Quyền ấm màu vàng lướt đi, hai đạo quyền ấm trong sát na giống như thiên thạch va chạm, lực lượng cực lớn lập tức chút xuống không trung. Uy thế khủng bố kinh người lan tràn, làm cho không gian chung quanh rạn nứt. Từng đạo gợn sóng trong không gian mang theo khe nứt vẫn còn lan tràn ra phía xa. Xoẹt. Bằng mắt thường có thể thấy được, đạo quyền ấm bằng kim quang kia thậm chí không có một chút chậm trễ nào, không gian bốn phía lập tức bị chấn vỡ, rạn nứt. Sưu sưu. Đạo quyền ấm của nam tử cao ngạo Tu La tộc kia dưới đạo quyền ấm màu vàng của Lục Thiếu Du nứt vỡ từng khúc, hóa thành mảnh vỡ. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tuôn ra. Từng mảnh vỡ quyền ấm bắt đầu lan tràn tới cánh tay phải, sau đó cả thân hình hắn trong nháy mắt dùng xu thế sấm sét dễ dàng bị đánh tan thành mảnh vỡ. Hai quyền ấm va chạm, nhị nguyên hóa hồng cảnh của Tu La tộc bị diệt sát. Sưu sưu. Trong nháy mắt cả phiến thiên địa này đột nhiên yên tĩnh, không ngã na nặng nề, một lát sau mới có vô số tiếng hít sâu một hơi. Tất cả chết đi. Thân hình Lục Thiếu Du không có bất kỳ trì hoãn nào, sau khi nam tử nhị nguyên hóa hồng của Tu La tộc bị đánh chết, không gian chung quanh vặn vẹo, thân hình nương theo gợn sóng giống như thời gian thác loạn lướt ra. Năng lượng áo nghĩa sắc bén vô cùng khuyết tán ra không gian chu nước quanh, bao phủ cả phiến không gian lớn. Uy thế kinh người trong một sát na lan tràn, khiến cho cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo. Linh hồn rung động không thôi. Sưu sưu. Lục Thiếu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện, hai tay chấn động. Hai tay mang theo hai đạo quyền ấm màu vàng, nện vào trên lồng ngực của hai nam tử Dạ Xoa nhất tộc và La Sát nhất tộc. Tất cả đều nhanh tới mức khó mà nghĩ nổi. Ken két. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng răng răng do xương cốt vỡ vụn. Hai người này đồng thời phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Phanh phanh. Âm thanh trầm thấp bạo liệt truyền ra, thân hình của hai nam tử này đều bị hai đạo quyền ấm màu vàng của Lục Thiếu Du hung hăng đánh thành mảnh vỡ. Trong sát na ngay cả hồn anh cũng không kịp chạy ra. Năng lượng khủng bố bắn ra tứ phía, khiến cho không gian điên cuồng nhộn nhạo. Trong lúc thân hình hai người này vỡ nát, cả không trung tràn ngập kim quang, khí tức sắc bén, lạnh lẽo vô cùng tràn ngập. Trong nháy mắt cuồng phong rít gào, mơ hồ còn có tiếng sấm vang vọng. Oanh! Không gian bỗng nhiên run rẩy dữ dội, kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập không trung. Đột nhiên có một đạo thủ ấm màu vàng phá không đánh ra. Đạo thủ ấm này vô cùng khổng lồ, ước chừng mấy ngàn thước, khiến cho không gian ven đường nứt vỡ, khó có thể khôi phục. Tư không đen kịp hiển hiện. Dưới vô số ánh mắt chấn động, đạo thủ ấm màu vàng này đánh vào trong đám cường giả đỉnh tiêm của Minh Linh. Âm âm ầm. Một chưởng ngập trời ngày đánh xuống, từng tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp không ngừng vang vọng trên trời cao. Không trung giống như sơn băng địa liệt. Cả phiến không gian dưới đạo thủ ấm màu vàng này bị đánh thành tro tàn. Bằng mắt thường có thể thấy được, những cường giả đỉnh tiêm do các tộc trong Minh Linh đại quân hội tụ dưới đạo thủ ấm này thân hình lập tức nứt vỡ từng khúc. Trên trăm cường giả Minh Linh,